Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 216, chương 216 sửa sang lại, phi cơ ở 5 giờ thập phần đáp xuống ở biển Mây Thị. Lương Tử Thanh quyết định chú ý muốn đi theo Tô Linh xuống máy bay, chủ động đề nghị một khối ngồi xe đi Ngô Đồng Sơn. Tô Linh nhìn mắt phi thân bên điện tử bình thường thời gian, tắc quyết định trước phụ cận thương trường đi vừa đi. Nàng quần áo yêu cầu đặt mua mấy bộ. Mặt khác này 2 tháng tu luyện tóc mái cùng phát trường đều tăng không ít, cho nên muốn đi tu bổ hạ. Kia vừa lúc ta cũng muốn chạy vừa đi. Nghe nói nàng muốn mua đồ vật, Lương Tử Thanh một chút không đem chính mình đưa người ngoài trực tiếp đi theo một khối. Thật vất vả có cái bạn, hắn là không nghĩ sai thất cơ hội này. Hắn đã làm tốt bồi Tô Linh dạo mấy cái giờ chuẩn bị. Nhưng mà sự thật lại là, Tô Linh đem sở hữu sự tình đều áp xúc ở nửa giờ chung. Tô Linh rời đi sân bay trước tiên ở di động thượng tra tìm gần nhất danh tiếng tương đối tốt cửa hàng, sau đó thẳng đến qua đi. Lương Tử Thanh vốn tưởng rằng nàng sẽ chọn lựa một trận, nhưng mông còn không có ngồi xuống, liền nhìn đến Tô Linh hào khí vạn trưởng duỗi tay một lóng tay, trực tiếp chọn vài món làm người phục vụ dựa theo nàng số đo bao lên. Ngươi hảo tiểu thư, tổng cộng là 3.588 nguyên. Xin hỏi là xót tạp vẫn là tiền mặt? Lương Tử Thanh ở bên xem có chút táp lưỡi. Quần áo giá cả ở trong mắt hắn không tính cái gì, nhưng Tô Linh một sao thực sự làm hắn mở rộng tầm mắt. Hai người rời đi cửa hàng, nghe Tô Linh nói đi cắt tóc, Lương Tử Thanh đầu tiên là đánh giá liếc mắt một cái nàng, sau đó có vài phần tiếc hận nói: ngươi tóc thật xinh đẹp, thật sự muốn cắt, rớt, giảm một chút đi. Tô Linh nói, 2 tháng tu luyện đủ để cho Tô Linh đầu tóc trực tiếp rũ đến trên mông. Lần này ra cửa, nàng là vì phương tiện vãn thành một cái đơn giản búi tóc. Mà cái chán tóc mái này dọc theo đường đi nàng không biết kích thích bao nhiêu lần, cho nên tính toán cấp một lần nữa sửa sang lại hạ. Phụ cận liền có một nhà trang hoàng rất cao, quả nhiên tóc đẹp, phòng khách trong tiệm sinh ý cũng không tệ lắm. Nghe nói Tô Linh cắt tóc đó là khó xử lên, nói phải đợi cái hơn 10 phút, bởi vì yêu cầu trước quá thủy. Tô Linh theo đối phương chỉ phương hướng nhìn lại, xả nước khu vực nằm đầy người, bên cạnh còn có mấy cái chờ, nếu không đi phụ cận nhìn xem. Lương Tử Thanh cũng không nghĩ tới nhiều người như vậy, đề nghị nói. Tô Linh không có hé răng, nàng nhíu mày nhìn bốn phía, chợt phía tưởng cách đó không xa một người, bước đi qua đi. Ngươi sẽ cắt tóc? Người này là phòng khách mới tới học trò, đột nhiên nghe được Tô Linh nói, dừng một chút mới gật gật đầu. Mà Tô Linh sở dĩ nhận ra tới, bởi vì hắn xuyên y phục, cùng sau trên eo tự mang chuyên dụng công cụ. Tô Linh nhìn mắt bên cạnh không vị, không nói hai lời trực tiếp ngồi đi lên. Một bên đối với phía sau theo tới nam nhân nói, ta đuổi thời gian. Gội đầu liền miễn, trực tiếp giúp ta đem mặt sau xén, còn có tóc mái nghĩ cách cho ta xử lý rớt. Tô Linh nói cực nhanh, người nọ tốt xấu là nghe hiểu, ngay sau đó lại đây kích thích Tô Linh đầu tóc, cuối cùng phát ra cùng Lương Tử Thanh giống nhau cảm khái. Tốt như vậy đầu tóc cắt đáng tiếc, lại thấy Tô Linh thái độ kiên quyết, đối phương có chút do dự. Hắn kỹ thuật không tính thành thục, cũng nghĩ tới cấp Tô Linh tìm mặt khác sư phó. Rốt cuộc tốt như vậy đầu tóc chơi bị hắn giảm hủy hoại không phải xong rồi. Nhưng nghe Tô Linh nói đuổi thời gian, đó là không trâu bắt chó đi cày. Kỳ thật, Tô Linh cũng tính toán xén nhiều ít. Tuy rằng tới nơi này thời gian không ngắn, cũng xem quen rồi lưu hành một thời tóc ngắn. Nhưng trong xương cốt đối tóc dài có một loại chấp nhất. Cuối cùng cùng đối phương thương lượng kéo phần lưng chiều dài. Lương Tử Thanh thấy yêu cầu một hồi thời gian, liền ở nghỉ ngơi đi chờ. Bởi vì diện mạo thật tốt nhưng thật ra rước lấy không ít tầm mắt. Cuối cùng một cái dáng người cao gầy tuổi trẻ nữ tử lại đây đến gần. Hai người thế nhưng hàn huyên lên. 10 phút sau, Tô Linh đầu tóc sửa sang lại xong. Nàng đối với gương chiếu chiếu, tuy rằng phi đầu tán phát không quá thói quen, nhưng là không có kia chướng mắt tóc mái, cảm giác cũng không tệ lắm. Phía sau gấp Tô Linh cắt tóc sư phó còn lại là mặt lộ vẻ kinh diễm chi sắc. Phía trước Tô Linh ngũ quan bị tóc mái ngăn trở hơn phân nửa. Nhiều lắm chú ý tới nàng làn da trắng nõn. Không nghĩ tới kia bị che giấu trụ ngũ quan thế nhưng như thế linh khí. Tô Linh chuẩn bị giao tiền. Dư quang nhìn đến đang ở cùng một vị mỹ nữ kề vai sát cánh Lương Tử Thanh khi. Khóe miệng lại là vừa kéo. Nàng thuận thế đi qua. Đối với Lương Tử Thanh nói. Ta đuổi thời gian. Ngươi muốn lưu lại. Ân. Vị này mỹ nữ hảo quen mắt nha. Lương Tử Thanh chính liêu vui vẻ, chợt phiết đến bên cạnh đứng một cái dung mạo xuất trần nữ tử. Đại nghe thế quen thuộc thanh âm tức khắc kinh ngạc đánh giá Tô Linh liếc mắt một cái. Ngươi là Tô Linh, nói liền kia mỹ nữ cũng mặc kệ, trực tiếp đứng lên vây quanh Tô Linh dạo qua một vòng. Cuối cùng còn tạp đi miệng kinh ngạc cảm thán. Không thể tưởng được nguyên lai cũng là cái tiểu mỹ nữ. Phía trước nhưng thật ra ta mắt vụng về. Tô Linh trực tiếp phiết hắn liếc mắt một cái. Dư thừa nói khâu nói. Đi trước đài cho tiền trực tiếp đi. Ai? Từ từ ta nha. Lương Tử Thanh thấy nàng phải đi vội vàng đuổi theo ra đi. Mà nguyên bản ở bên cạnh hắn mỹ nữ thật là không bỏ được giữ chặt hắn cánh tay. Lương Tử Thanh quay đầu lại cợt nhả nói: "Xin lỗi a mỹ nữ, ta vội vàng đưa ta muội muội đi học, tối nay lại liêu." Dứt lời trực tiếp rút về tay rời đi trong tiệm, nhưng thật ra kia mỹ nữ nhìn đến người chạy không thấy ảnh mới phản ứng lại đây. Vừa mới nói nửa ngày còn không có muốn tới liên hệ phương thức đâu. Dọc theo đường đi, Lương Tử Thanh cặp kia trong mắt trước sau đặt ở Tô Linh trên người chính là không dịch khai. Tuy rằng bị Tô Linh mắt lạnh phít quá nhiều lần, hắn cũng chỉ là hắc hắc ngây ngô cười không để trong lòng. Kỳ thật Tô Linh đầu tóc cũng không có như thế nào thay đổi. Duy độc là kia tóc mái phân đến hai bên biến thành dài ngắn không đồng nhất tóc mái làm tân trang. Lộ ra nàng nguyên bản ngũ quan, làm người trước mắt sáng ngời. Lại nói tiếp nguyên thân thể đến bây giờ đã qua hơn 3 tháng. Trong khoảng thời gian này Tô Linh làn da dùng khoa trương điểm thủ pháp hình dung đó là da như ngưng chi, nàng màu da thực bạch cũng thực khỏe mạnh, mà ngũ quan không coi là thập phần tinh xảo, lại có loại đặc biệt hương vị. Có lẽ mới nhìn đầu tiên chú ý chính là nàng vẻ mặt lãnh đạm. Nhưng lại xem liền sẽ làm người không tự chủ được say mê trong đó. Có lẽ đây là mọi người thường nói khí chất. Đây là một cái bị bỏ qua trí thổ phòng. Xà nhà đã rớt xuống mấy cây. Bốn phía nơi nơi là gió lùa đào thành động. Cửa đại môn sớm bị con mối đào thành thể xác. Tối tăm ánh sáng hạ. Mấy cái thân hình chật vật nam nhân chính dựa vào góc tường nghỉ ngơi. Phanh, theo bên cạnh vách tường rớt xuống một cái hòn đất phát ra tiếng vang. Nguyên bản đang ngủ đến mấy người đồng thời đứng lên. Một người khẩn trương nói: "Sao lại thế này?" Theo bọn họ đứng dậy, kia trong tay thình lình lộ ra một thanh mấy chục cm súng máy. Bên cạnh người nọ lập tức lặng lẽ đi hướng cửa, ở bốn phía đánh giá một vòng sau, xoay người đối mấy người lắc đầu. Không ai, phỏng chừng là phụ cận đi ngang qua động vật. Rốt cuộc này bốn phía đều là sơn. Lời này làm mặt khác ba người đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Bất quá cũng là lúc này, bọn họ chú ý thời gian không còn sớm mà đi. Đêm mai trước phải rời khỏi cái này phạm vi, mang về liền lên đường đi, bằng không bị đám kia người phát hiện, trốn đều trốn không thoát. Không biết hắn nói đám kia người là ai. Cái này tự vừa ra, mấy người đều là nắm thật chặt cổ. Hết chương.